Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1182 nàng chúc ngài tân niên vui sướng. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, chật vật bất kham, trên người bị huyết ô bao trùm, cổ dưới bộ vị bị đông lạnh cơ hồ đã không có chi giác. Khi đó hắn, thật sự cho rằng chính mình nhất sinh cũng cứ như vậy. Không hề ý nghĩa cả đời. Không có lựa chọn đi vào cái này thế gian. Đồng dạng không có lựa chọn rời đi cái này thế gian. Nhưng là liền ở ngay lúc này. Nàng xuất hiện. Đứng ở tuyết địa thượng. Nhìn xuống chật vật bất kham hắn. Hướng tới hắn vươn tay. Giống như trong bóng đêm từ từ dâng lên tinh đốt lửa quang. Đem hắn toàn bộ u ám nhân sinh cấp một chút thắp sáng. Kia một khắc. Hắn liền đã biết đây là mệnh trung chú định, Bạch Mặc đem lịch ngày cấp xé xuống. Nhìn đếm ngược không có mấy ngày tân niên, kia một ngày đó là nhất náo nhiệt phồn hoa tân niên, thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa xuất hiện, Bạch Mặc đem lịch ngày cấp buông, tùy ý đem một kiện áo khoác khoác trên vai. Mở cửa sau, thấy đó là cấp nhan Bạch tặng đồ nam nhân. Hắn ánh mắt trung thành mà nóng cháy, đi vào phòng sau. Đối với Bạch Mặc gật đầu, đồ vật nàng thích sao? Có hay không ghét bỏ tay nghề của ta? Bạch Mặc đứng ở giữa phòng, nhìn mãn tường bức họa, ánh mắt lộ ra ôn nhu, lời nói cũng chỉ là tùy ý mở miệng dò hỏi, cũng không có chờ mong có thể được đến cái gì trả lời, ta tưởng nàng hẳn là thực thích. Từ từ tiểu thư đã vây quanh ở trên cổ, lại còn có tặng một thứ cho ngài. Nam nhân từ chính mình túi chung. Thật cẩn thận móc ra một thứ, một cái tinh xảo hộp gỗ, Bạch Mặc đại khái là không nghĩ tới nhan Bạch sẽ đưa hắn đồ vật. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc, đem hộp gỗ đặt ở trong tay, mở ra, ánh vào mi mắt đó là màu đỏ đá quý, ôn nhuận trong sáng, như nhau huyết hồng, thủ công tinh xảo, thoạt nhìn thích hợp Bạch Mặc khí chất, đây là một viên hồng bảo thạch nút tay áo, nàng còn làm ta. Chuyển đạt cho ngài một câu. Một bên nam nhân lần thứ hai mở miệng, nói đi. Nói cái gì? Bạch Mặc đem hồng bảo thạch cổ tay áo đặt ở lòng bàn tay. Giống như là ở che chở cái gì cực kỳ chân quý đồ vật. Theo sau vặn khai nút thắt, đem này khấu ở cổ tay áo chỗ. Ngón trỏ nhẹ nhàng ở hồng bảo thạch thượng vuốt ve, nàng nói. Trước tiên chúc ngài, tân niên vui sướng, nam nhân đối với Bạch Mặc mở miệng. Tuy rằng như cũ đối nhan Bạch những lời này không hiểu. Nhưng là vẫn là từ đầu chí cuối chuyển đạt. Nói xong những lời này lúc sau. Nam nhân trần chờ nhìn thoáng qua Bạch Mặc. Tùy theo mở miệng nói. Ngài. Có phải hay không quá tín nhiệm nàng? Ngài hẳn là biết. Hắn tự hồ là muốn nhắc nhở Bạch Mặc cái gì. Bạch Mặc lại là giơ lên chính mình tay áo. Cúi đầu. Đối với tay áo thượng thủ sẵn hồng bảo thạch nút tay áo nhẹ nhàng hôn đi xuống. Động tác mềm nhẹ, ánh mắt khiển quyện ôn nhu. Giống như hôn không phải hồng bảo thạch, mà là người nào đó, không quan hệ. Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, hắn gợi lên khóe môi. Đem hồng bảo thạch để ở chính mình ngực trái. Trong mắt mang theo gia tăng hàng ngày cố chấp. Chỉ cần nàng muốn, ta hết thảy đều là của nàng. Bao gồm tánh mạng của ta, phảng phất chỉ cần nhan Bạch một câu. Hắn có thể thân thủ đem chính mình tánh mạng đưa cho nhan Bạch. Chỉ cần nhan Bạch muốn, hắn nguyện ý cấp, đại khái là không thể tưởng được Bạch Mặc sẽ nói như vậy. Nam nhân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng rời khỏi phòng, Bạch Mặc còn lại là đứng ở cửa sổ. Một lần nữa đối với hồng bảo thạch nút tay áo nhất biến biến mở miệng, ta rất nhớ ngươi, ngươi. Cũng là, tân niên vui sướng, Bạch Mặc không biết nhan Bạch đưa này viên nút tay áo là lúc tâm tình là như thế nào, nhưng ít ra hắn có thể khẳng định chính mình thu được phần lễ vật này là lúc tâm tình là như thế nào, hắn thực thích, thực vui vẻ, hết chương.